mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 6 thập chương các đêm. Ninh Tiểu Mỹ nhìn không trung phi được chính hoan kia chỉ bươm bướm quái. Mặc dù này bươm bướm quái mấy lần lọt vào công kích, nhưng như cụ cố chấp ngốc này phiến bầu trời, không có ly khai ý tứ. Nổi danh thành ngữ gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, bởi vậy có thể thấy bươm bướm mồi lửa cố chấp. Mà biến dị bươm bướm là như thế. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ đến biện pháp bất là cái gì thần thiên động diệu kế, mà là vận dụng nàng bản thân tinh thần hệ dị năng. Chỉ thấy nàng nụ hoa sử phóng xuất ra một đạo nhìn không thấy tinh thần sóng gợn, cấp tốc tập nhập tới bươm bướm quái trong đầu. Thứ hai lập tức thân thể cứng đờ, xoay người từ không trung rớt xuống. Chỉ qua một giây, nó vừa nặng khôi phục thân thể quyền tự chủ. Bất quá liền này một giây thời gian, cũng làm cho nó rụng tới cách mặt đất không xa địa phương. Nó còn muốn nặng bay tới trên cao. Bỗng nhiên một cái thật lớn đất đá tay theo mặt đất vọt lên. Một phen đem phi nó chăm chú nắm. Xuống đây đi, Hạo Nhiên cười lạnh, đất đá bàn tay khổng lồ siêu. Một tiếng rút vào tới dưới nền đất, sau đó chỗ nào mặt đất tốc hình thành một đạo đất đá vòng xoáy. Tốc chuyển động, Ninh Tiểu Mỹ mẫn cảm thấy, nàng có thể nghe thấy theo chỗ nào đất đá vòng xoáy trung truyền tới xương cốt mài nhỏ tiếng vang. Còn có một trận trận yếu ớt trùng tiếng kêu, chừng 10 giây quá khứ, cái kia đất đá vòng xoáy mới rốt cuộc dừng lại. Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ chạy tới kiểm tra, phát hiện này phiến trong đất bùn sắp nhập vào một ít màu đen mái treo trạng vật. Vô cùng có khả năng là kia chỉ bươm bướm quái thân thể lưu lại vật. Nàng lui về phía sau một bước, bởi vì đã nghe thấy được mùi lạ. Nhìn thấy như vậy tình hình, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy có chút đáng tiếc. Kia chỉ biến dị bươm bướm thực lực không tình yếu, trong cơ thể hẳn là cũng có mềm thịt tồn. Thế nhưng hiện đã vô vọng đạt được. Hạo Nhiên ngươi chiêu này thật là lợi hại, có cái gì không tên tên. Hạo Nhiên sờ sờ mũi. Hắn thật đúng là không muốn quá cho mình sử dụng chiêu số đặt tên, nếu không ngươi giúp ta khởi một. Đi, tốt, chiêu này lợi hại như vậy. Đã bảo làm, đại địa lễ tang, có được không, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Liền nói ra này chính mình cho rằng đại khí danh, ngươi nói hảo là được, Hạo Nhiên còn có thể nói cái gì. Hắn vốn liền vô tâm khởi chiêu số gì danh, chỉ cần Tiểu Mỹ vui vẻ là được rồi. Hắn cũng sẽ không phản bác. Trải qua lần này chiến đấu, mấy người đô mệt mỏi, tương hỗ hỏi mỗi người đội hữu có bị thương không sao. Liên chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ là lúc trước chỗ nào phòng ốc đã sụp, mà mảnh đất hoang này xung quanh, cũng đều là một ít tàn diêm bức tường đổ, lại cũng tìm không được một chỗ thích hợp phòng ốc có thể cung cấp nghỉ ngơi. Đã không có cung nghỉ ngơi phòng ốc, hôm nay khẳng định cũng ngủ không ngon. Hạo Nhiên lại là có biện pháp, chỉ thấy hắn dùng chính mình năng lực, rất liền đôi nổi lên một tòa do đất đá thành phần phòng ở. Đương nhiên, phòng này không tính là thế nào mỹ quan, chấp nhận đem ở một buổi tối vẫn là không có vấn đề. Hiện đã là mùa thu, nơi đây lại là ở vào phương Bắc, không có phía Nam như vậy nhiệt độ cao khí trời. Ở đây vừa đến buổi tối, không khí liền thập phần lạnh, mấy người bên trong, trừ Đường Đường không sợ lạnh ngoài, đừng ngoại mấy người đô thập phần không có thói quen. Tuy nói mấy người đô có dị năng, có thể dùng dị năng chống đối lạnh lẽo, mặc dù tiêu hao dị năng cũng không nhiều, nhưng lại không thể một bên thích vận dụng dị năng một bên đi ngủ. Ninh Tiểu Mỹ là thực vật thân thể, nàng là so sánh sợ lạnh, nhưng lại không muốn dùng dị năng đến lúc nào cũng chống đối. Làm như vậy rất mệt hoa, ban ngày còn rất ấm áp. Thế nào đến tối cứ như vậy lạnh, Từ Vượng, kia chỉ bươm bướm quái đã chết, ngươi có thể yên tâm nhóm lửa đi. Từ Vượng vẫn bắt nhóm lửa nguyên nhân, chính là sợ lại một lần đưa tới đồng dạng quái vật. Hiện nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ thỉnh cầu, hắn liền hướng Dương đội trưởng chỗ đó nhìn nhìn, phát hiện đội trưởng không nói gì thêm, đó chính là ngầm đồng ý. Đường Đường đã sớm tìm được một đống đầu gỗ, bỏ vào mấy người trung ương, Từ Vượng chỉ là ném một tiểu ngọn lửa quá khứ, liền thấy kia một đống đầu gỗ bắt đầu chậm rãi thiêu đốt khởi đến. Rất ấm áp lại một lần nữa trở về. Tiểu Chính Thái vốn cảm thấy có chút lạnh, lúc này cảm nhận được ấm áp, nó liền bò qua đống lửa cách đó không xa nằm xuống, thập phần an ổn đi vào giấc ngủ. Hy vọng lần này không muốn tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ninh Tiểu Mỹ nhìn bên ngoài. Trừ kia tam bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ngoài, liền không nhìn tới cái gì khác sinh vật. Sàn sạt, một trận cùng lúc trước đồng dạng tiếng vang truyền đến. Ngoặc kép chấm hỏi, Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Không ngờ không muốn chuyện phát sinh, còn là xảy ra, bất quá lần này, nàng lại muốn chính mình tự mình động thủ giải quyết. Chỉ thấy nàng nhảy ra đất đá gian phòng, sau đó cấp tốc cắm rễ mặt đất, nhượng căn cần phải dưới đất tốc hấp thu dưỡng phân sinh trưởng. Ninh Tiểu Mỹ chuẩn bị thời gian, một cái thể hình thật lớn bươm bướm quái theo trên trời vọt xuống tới. Nó mục cấm chính là trong thạch phòng kia đoàn thiêu đốt hỏa diễm mini nó đem lao xuống đến. Mặt đất dưới liền lùi đi lên rất nhiều dài nhỏ căn cần phải. Kia tam bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng đồng thời điên cuồng sinh. Trường khởi đến, tất cả đều dùng căn cần phải hướng phía kia chỉ bươm bướm quái quấn đi. Thình thịch, bươm bướm quái đánh nhà đá trên vách tường, phát ra thật lớn tiếng vang. Đem tường kia phòng đô đụng ra một cái động lớn, có thể thấy nó đầu có bao nhiêu ngạnh, nó quải khiếu mấy tiếng, lại muốn lại đến một lần. Bỗng nhiên, rất nhiều căn cần phải quấn quanh trên người nó, trong chớp mắt liền đem nó khỏa thành cái bánh chưng. Đợi được Hạo Nhiên mấy người từ trong phòng lao tới thời gian, liền thấy đến kia chỉ xui xẻo bươm bướm quái đã biến thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chất dinh dưỡng, thân thể hắn chậm rãi khô quát, trên người thượng dài ra rất nhiều màu lam hoa nhỏ. Rất, này chỉ bươm bướm quái cũng chỉ còn lại có một khối không vỏ. Ninh Tiểu Mỹ theo một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sử tiếp nhận một tia mềm thịt, nàng đem mềm thịt lá cây tinh tế quan sát một chút. Phát hiện này tia mềm thịt nội năng lượng rất nhiều. Xa so với bình thường tang thi trong đầu mềm thịt phẩm chất tốt. Nàng xoay người sang chỗ khác lúc, liền thấy đến Hạo Nhiên bốn người bọn họ lăng lăng nhìn mình. Hi hi, đêm nay ánh trăng rất tốt, để ta lưu bên ngoài gác đêm đi. Các người cũng mệt nhọc, còn là đi ngủ sớm một chút đi. Ninh Tiểu Mỹ rất là hiểu biết ý người. Nàng dù sao không cần đi ngủ cũng có thể tinh thần phấn chấn. Vì đoàn đội làm điểm đủ khả năng sự, cũng là hẳn là, huống chi còn có thể có cơ hội lấy được phẩm chất không sai mềm thịt. Cho ngươi bên ngoài thủ, ta có chút không yên lòng, nếu không chúng ta mấy người thay phiên gác đêm đi. Hạo Nhiên lo lắng nói, ta làm việc ngươi yên tâm, mốc hội liền xung quanh loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Bảo đảm sẽ không để cho các ngươi đã bị một điểm nguy hiểm, Ninh Tiểu Mỹ nói. Để những thứ ấy mọc ra hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo bươm bướm quái trên. Người thoát rơi xuống, sau đó phân bố nhà đá bốn phía cắm rễ xuống. Trong nháy mắt, xung quanh liền sinh trưởng khởi tới hơn 10 bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, lệnh phòng vệ lực lượng thật to đề thăng. Mặc dù đơn bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thực lực không được tốt lắm. Căn bản thể so với sai mấy con phố xa như vậy. Nhưng chúng nó sinh trưởng tốc độ còn là không sai. Số lượng cũng nhiều, có thể bù đắp đơn thể thực lực không mạnh khuyết điểm mà Ni Hạo Nhiên thấy vậy. Cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo bên người ba người nặng về tới thạch phía trong phòng. Tựa hồ có chút lạnh. Ninh Tiểu Mỹ run rẩy hạ thân từ, nàng nhìn trái nhìn phải, hậu nhảy đến một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nụ hoa trong. Lệnh kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đem nụ hoa hợp lại. Nhà đá trong vòng một đêm yên tĩnh, chỉ là ngoài nhà đá mặt một mảnh bách hoa hỗn loạn. Hết chương.